Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, phần 32. Kỳ thật lúc ấy, ta hảo tưởng theo chân bọn họ làm bằng hữu, nhưng là hiện tại không nghĩ. Ta hiện tại liền tưởng cùng cọp con làm tốt bằng hữu. Cọp con đối ta nhưng hảo. Thượng một lần sư nhãi con muốn cắn ta, hắn lập tức liền đem hắn đánh chạy. Triệu ba ba trong lòng lại toan lại sáp. Bọn họ thật sự quá xem nhẹ cái này nữ nhi. Kia, ngươi muốn hay không thỉnh hắn tới nhà của chúng ta làm khách? Triệu hề hề đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt mở đại đại, hoảng sợ, khó mà làm được. Tuy rằng cọp con là tiểu lão hổ, tiểu yêu quái, chính là ba ba mụ mụ cũng sợ tiểu yêu quái a. Đến lúc đó nếu là đem tiểu yêu quái thỉnh về đến nhà tới, ba ba mụ mụ còn có mụ mụ trong bụng, đệ đệ đều khẳng định muốn dọa khóc. Vì thế tiểu hề hề vẫy vẫy tay, không được, cọp con hảo vội, hắn mỗi ngày đều phải đi nhặt dây điện cùng chai nhựa bán tiền. Về sau còn muốn tìm mụ mụ, không có không tới nhà của chúng ta chơi. Triệu hề hề dừng một chút, học trước kia nhìn đến quá đại nhân nói, hắn là một cái muốn dưỡng ra sống tạm người. Không thể giống chúng ta này đó tiểu hài tử như vậy hồ nháo. Triệu hề hề nói dối, tuy rằng nàng nói dối là bởi vì ái ba ba mụ mụ là vì ba ba mụ mụ hảo. Chính là vẫn là chạy nhanh chạy đến chính mình trong phòng, ba ba mụ mụ. Ta đi vẽ tranh, lần này ta muốn họa một cái đặc biệt đẹp. Triệu ba ba bởi vì triệu hề hề lời nói, càng thêm đau lòng cái kia cô nhi. Nghĩ thầm ngày mai đưa triệu hề hề đi trường học thời điểm, nhất định phải nhìn một cái này bạn tốt. Chỉ là hiện tại triệu hề hề mụ mụ mang thai, không rất thích hợp lại thu dưỡng một cái hài tử sau. Tuy rằng không thể thu dưỡng, nhưng là nhiều chăm sóc là có thể. Vì thế ngày hôm sau tới rồi tiểu khu cửa, triệu hề hề nói, ba ba, ngươi đi làm đi, ta chính mình đi đến trường học, nơi này rất gần. Triệu ba ba nắm tiểu hề hề tay, ta đưa ngươi đi vào, tùy tiện nhìn xem ngươi hảo bằng hữu. Triệu hề hề sửng sốt một chút, ngoặc kép, mà lúc này triệu ba ba đã nắm triệu hề hề tay hướng bên trong đi đến. Triệu hề hề vẫn là không buông tay. Trong chốc lát nếu là cọp con sợ hãi ba ba, bị mặt khác đại nhân đánh làm sao bây giờ? Ba ba, ngươi muốn đi làm money, một lát liền đi. Tới kịp, ngươi xem hiện tại rất sớm. Còn có thật nhiều tiểu bằng hữu đều còn không có tới đi học, hôm nay chuyên môn đi sớm. Trên đường cũng chưa vài người. Trước kia cái này điểm bên trong đều là đưa hài tử tới đi học ra trưởng. Chính là, triệu hề hề không biết nên nói như thế nào. Mà lúc này, vừa lúc cọp con liền ở mặt khác một cái trên đường. Tiểu lão hổ trên người cõng cái kia màu hồng phấn tiểu cặp sách. Đi ở trên đường, cứ việc tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng đã cụ bị lão hổ bách thú chi vương khí chất. Triệu ba ba đã thấy được kia chỉ lão hổ tiểu yêu quái, chạy nhanh mang theo triệu hề hề xoay một cái đường nhỏ. Nhíu nhíu mày, có điểm sinh khí mà nói, cái kia tiểu yêu quái còn cõng cặp sách, nhà trẻ sẽ không cũng bắt đầu thu tiểu yêu quái đi. Triệu hề hề thời khắc chú ý ba ba động tĩnh, nghe được ba ba nói chuyện về sau, lập tức an ủi nói, ba ba, đừng sợ, hắn không cắn người. Triệu ba ba nhìn ánh mắt trong suốt, ngây thơ không biết chính mình ở vào như thế nào xã hội trung tiểu nữ nhi. Hắn ngồi xổm xuống dưới, lời nói thấm thía mà nói, loại này yêu quái là động vật biến, Bọn họ trong máu chảy xuôi chính là thú tính. Đừng nhìn bọn họ ngày thường không ăn thịt người. Nếu là chọc mao bọn họ khẳng định sẽ ăn. Ngươi nếu là thấy được yêu quái, nhất định phải cách khá xa xa. Triệu Hề Hề, ngoặc kép, Triệu Ba Ba tuy rằng vòng lộ, nhưng là vẫn là chuẩn xác, không có lầm mà đem Tiểu Hề Hề đưa đến nhà trẻ trước cửa lão sư trong tay. Tiểu Hề Hề còn nhớ rõ cái này lão sư, chính là thượng một lần cùng ba ba nói chuyện cái kia lão sư. Triệu Ba Ba nhìn đến quen thuộc lão sư, nhịn không được hỏi, ta vừa rồi ở trong tiểu khu mặt nhìn đến một cái cõng cặp sách tiểu yêu quái. Chúng ta cái này nhà trẻ có tiểu yêu quái đọc sách sao? Yêu quái các ấu tể bởi vì còn ở vào động vật hình thái, cho nên bọn họ là ở tại chuyên môn xã khu, đọc sách cũng là ở chính bọn họ xã khu. Thẳng đến thành niên về sau mới có thể tiến vào nhân loại xã hội. Trước tiên tiến vào nhân loại xã hội chính là lưu lạc hỗn huyết ấu tể. Lưu lạc hỗn huyết ấu tể chết sống giống nhau là sẽ không quản. Nhưng là xuất phát từ nào đó không thể nói chủ nghĩa nhân đạo. Vô luận là yêu quái hiệp hội vẫn là nhân loại hiệp hội. Lại hoặc là phản yêu quái liên minh. Đối với cái này quần thể đều là ở vào một loại làm như không thấy trạng thái. Có điểm cùng loại với bên ngoài lưu lạc miêu lưu lạc cẩu. Nhưng là vừa rồi cái kia yêu quái ấu tể cõng cái tiểu cặp sách. Cho nên Triệu Ba Ba cũng không có đem hắn phân chia ở lưu lạc ấu tể mặt trên. Mới có thể hỏi ra như vậy vấn đề. Cửa lão sư lập tức nói. Không có, chúng ta nhà trẻ như thế nào sẽ thu yêu quái ấu tể. Đó là cách vách nhà trẻ học sinh. Cách vách là nhân loại ấu tể cùng yêu quái ấu tể hỗn độc. Triệu Ba Ba đối với cái này lão sư thực tin tưởng. Hơn nữa cái này giáo viên mầm non cũng không cần phải nói dối. Vì thế cảm thán nói, hiện tại thật là càng ngày càng hồ nháo. Cứ nhiên đem tiểu hài tử cùng tiểu yêu quái đặt ở cùng nhau. Xảy ra chuyện ai có thể phụ trách. Loại này nhà trẻ liền không nên tồn tại. Triệu Hề Hề nghe được kinh hồn táng đảm. Thật cẩn thận mà nhìn về phía lão sư. Chỉ thấy lão sư chỉ là cười cười. Cũng không có nói cái gì nữa. Triệu Ba Ba cũng không phải vẫn luôn muốn nói chuyện này. Hắn còn nhớ rõ hôm nay tới chính sự, đúng rồi. Lần trước ta cùng ngươi đã nói đứa bé kia. Hắn tới trường học sao? Còn không có đâu. Hắn giống nhau đều là muốn đi học mới có thể đi phòng học. Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Lão sư mặt mang lễ phép mỉm cười hỏi nói. Triệu Ba Ba kỳ thật chính là nghĩ đến nhìn xem nữ nhi bằng hữu nói có chuyện gì đâu. Cũng không có gì đại sự. Lão sư đã nói không có tới trường học. Tổng không thể làm lão sư hiện tại đi đem hài tử kêu lên. Tới trường học đi. Vì thế Triệu Ba Ba nói. Kia phiền toái. Lão sư nhiều chiếu cố hai đứa nhỏ. Ta đi về trước đi làm ơn đi. Triệu Hề Hề trong lòng run sợ tiện đi Triệu Ba Ba. Quay đầu lại nhìn về phía lão sư. Triệu Hề Hề cũng chỉ nhìn đến lão sư cười nhìn chính mình. Tiểu Hề Hề trong lòng có điểm hơi sợ. Sau đó liền nghe được lão sư cười tủm tỉm nói. Ngươi hiện tại không đi thượng WC sao? Triệu Hề Hề ân một thân. Chạy nhanh nói. Lão sư, ta qua bên kia đi WC. Sau đó nhanh như chớp liền chạy. Hướng tới ấu tể viên phương hướng chạy tới, thở hổn hển chạy tới ấu tể viên cửa, liền thấy được mặt khác đưa sư nhãi con tới đi học sư nhãi con ba ba. Sư nhãi con ba ba cũng thấy được cái này lẻ loi nhân loại ấu tể. Nỗ lực lộ ra một cái hiền lành hòa ái mỉm cười. Nói, ngươi chính là Triệu Hề Hề đi. Lớn lên thật đáng yêu, sư nhãi con ba ba rất ít cùng nhân loại ấu tể giao tiếp. Nhà mình ấu tể từ nhỏ giáo dục hình thức chính là nói không nghe liền đánh, đánh không nghe liền mắng. Cho nên thực rõ ràng là một cái hiền lành trưởng bối còn thực không hợp cách. Tỉ như nói bên cạnh ấu tể viên lão sư liền đặc biệt sợ sư nhãi con ba ba này phúc ra không cười. Thịt cười bộ dáng sợ hãi nhân loại ấu tể. Nhưng mà chịu hề hề một chút đều không sợ. Ngược lại nói, cảm ơn người khác khen nàng lớn lên đáng yêu. Nàng trong lòng đặc biệt cao hứng. Khuôn mặt nhỏ thật là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến tươi đẹp sáng lạn. Nháy mắt liền quên mất phía trước sự tình. Sư thúc thúc cùng đuổi heo con dường như đuổi đuổi nhà mình nhãi con. Sau đó đối Triệu Hề Hề nói, ở trường học còn thói quen sao? Triệu Hề Hề vui tươi hớn hở mà nói, thói quen, nàng mới 1m cao. Bên cạnh sư thúc thúc 1m9, nàng đến ngửa đầu mới có thể cùng đối phương nói chuyện. Sư thúc thúc chú ý tới điểm này, vì thế ngồi xổm xuống dưới. Triệu Hề Hề nhịn không được nói, thúc thúc hảo cao a. Triệu ba ba chỉ có 1m78, còn có điểm gầy. Triệu mụ mụ cũng chỉ có 1m65. Tiểu Hề Hề tiếp xúc đám người đại đa số đều là cái này thân cao. Cho nên một đôi so sánh với sư thúc thúc thật sự hào cao. Sư thúc thúc vì cái này đồng ngôn đồng ngữ cười một chút. Sau đó dẫn theo bên cạnh không kiên nhẫn tiểu sư tử sau cổ. Nhắc tới Triệu Hề Hề trước mặt, nói, sư nhãi con ở trường học có phải hay không thường xuyên khi dễ ngươi? Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật, không có khi dễ ta, hắn khi dễ cọp con, hơn nữa không phải thích hắn cái loại này khi dễ. Tiểu Hề Hề hiện tại là đặc biệt sợ khác đại nhân, nói, khi dễ ngươi là thích ngươi, cho nên nhất định phải nói rõ ràng. Sư thúc thúc nói, kia nếu hắn không khi dễ cọp con, các ngươi có thể hay không làm bằng hữu nha? Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ, nói, cũng có thể đi. Bên kia tiểu lão hổ dùng chảo chảo gãi gãi bên cạnh thân cây, đầu nhỏ gục xuống xuống dưới, kim hoàng sắc đôi mắt nhìn về phía bên kia. Bên kia nhân loại ấu tể thử mà sờ sờ tiểu sư tử đầu. Tiểu sư tử đầu khẳng định thực hảo sờ, bởi vì hắn có ba ba mụ mụ, khẳng định mau mau đều thuận thuận, khẳng định còn sẽ mỗi ngày gội đầu rửa mặt, sau đó dùng hô hô cơ làm khô. Tiểu lão hổ dùng chảo chảo sờ sờ chính mình lông xù xù đầu, hắn còn ở dùng chảo chảo rửa mặt, tựa như bên ngoài những cái đó lưu lạc miêu giống nhau. Tiểu lão hổ trong lòng đột nhiên khổ sở lên, nhìn nhìn bên kia nhân loại ấu tể cùng tiểu sư tử. Ở tiểu sư tử ánh sáng ra lông thượng dừng lại một chút, nhịn không được nhảy xuống thụ. Nếu hắn có ba ba mụ mụ thì tốt rồi, kia hắn khẳng định cũng sẽ có như vậy đẹp mau mau. Khẳng định mỗi ngày cũng sẽ cho hắn chải lông mau, mỗi ngày cho hắn rửa mặt, sau đó dùng hô hô cơ làm khô. Kia hắn mau mau khẳng định còn sẽ so tiểu sư tử mau mau đẹp. Nhân loại ấu tể khẳng định liền sẽ càng thêm thích chính mình. Bên kia, Triệu Hề Hề cùng sư nhãi con cùng nhau hướng bên trong đi đến. Triệu Hề Hề không nói gì. Bên cạnh sư nhãi con nghiến răng nghiến lợi, đồng dạng cũng không nói gì. Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ, cùng bên cạnh tiểu sư tử nói, Sư nhãi con, ngươi có thích hay không cọp con? Sư nhãi con trong lòng nghẹn khuất thật sự, hắn ghét nhất cọp con, đệ nhị chán ghét này nhân loại ấu tể. Chán ghét cọp con là bởi vì hắn dựa vào cái gì là bách thú chi vương? Rõ ràng chính là cái hỗn huyết yêu quái. chán ghét nhân loại ấu tể là bởi vì ở hắn xem ra, nhân loại đều là kẻ lừa đảo. Này nhân loại ấu tể là kẻ lừa đảo. Cố tình hắn ba ba còn muốn hắn cùng bọn họ làm bằng hữu. Hiện tại nghe được nhân loại ấu tể nói chuyện liền cảm thấy phiền. Sư nhãi con nói, không thích, Triệu Hề Hề thực không cao hứng. Nói, chúng ta đây không cần làm bằng hữu. Ngươi không thích chúng ta, liền không cần cùng chúng ta làm bằng hữu. Sư nhãi con cũng là có tính tình. Nhìn nhìn này nhân loại ấu tể, thở phì phì mà nói, ta mới bất hòa các ngươi làm bằng hữu. Các ngươi một cái là hỗn huyết yêu quái, một cái là nhân loại kẻ lừa đảo. Về sau ta biến thành yêu vương, hỗn huyết yêu quái lão hổ liền sẽ bị đưa đi vườn bách thú, bị người ném cục đá. Cọp con mới không phải hỗn huyết. Lúc này Triệu Hề Hề thật sự sinh khí, hé miệng nhào lên đi liền phải cắn sư nhãi con. Không thể không thừa nhận, hoàn cảnh ảnh hưởng là tiềm di mặc hóa. Ở ấu tể viên từ trước đến nay đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Cho dù là nhân loại ấu tể, bị mắng phản ứng đầu tiên chính là cắn đi lên. Không phản kháng, liền sẽ bị vẫn luôn khi dễ, bị vẫn luôn mắng. Tiểu Hề Hề từ thượng một lần phản kháng nhà trẻ những cái đó khi dễ nàng người về sau, nàng liền cảm thấy chính mình kỳ thật siêu hung siêu lợi hại. Chương 24 bé ngoan. Triệu Hề Hề trước kia nhà trẻ là thường xuyên giáo dục bé ngoan không thể đánh nhau, cho nên trước kia Triệu Hề Hề chưa bao giờ đánh nhau. Nhưng là hiện tại ấu tể viên, nhãi con nhóm đánh nhau đó là thưa thớt bình thường sự tình. Một phương khí hậu dưỡng dục một phương người không phải không có đạo lý. Tiểu Hề Hề sùng bái cọp con, cho nên mỗi lần cọp con đánh nhau nàng đều xem đến tỉ mỉ. Cho nên thượng một lần cắn cái kia khi dễ chính mình người, liền thắng. Nhưng mà lúc này đây tình huống không giống nhau. Triệu Hề Hề há mồm một ngụm, liền cắn một ngụm mao. Tiểu sư tử nhưng thật ra muốn cắn Triệu Hề Hề, lại cứ đứa nhỏ này ăn mặc hậu, chỗ nào hạ khẩu đều cắn không đến. Mà trên mặt này đó địa phương, khẳng định là không thể cắn. Sư nhãi con tuy rằng sinh khí, nhưng là hắn rốt cuộc là chính trị gia nhi tử, biết nếu cắn một ngụm mặt bị thấy được, hắn khẳng định sẽ bị mắng. Cứ việc Triệu Hề Hề hiện tại càng ngày càng linh hoạt vận dụng, nhưng là như cũ che giấu không được nàng là cái tiểu béo đôn sự tình. Mà tiểu sư tử ra một ngày ăn được uống hảo, kia ngăn nắp mau mau phía dưới đồng dạng là cái tiểu bụ bẩn mỡ đi. Vì thế hai cái tiểu béo đôn cứ như vậy vạn đánh vào cùng nhau. Ngươi một ngụm mao, ta một ngụm áo lông vũ, không chỗ hạ khẩu. Thẳng đến lão sư tới, còn hai cái lão sư một người kéo một cái, mới miễn cưỡng đem này hai cái ham chiến tiểu bụ bẩn tách ra. Tách ra về sau, tiểu sư tử bốn cái chân nhỏ chân còn ở đá đối phương, còn hướng tới Tiểu Hề Hề kêu to. Tiểu Hề Hề cũng không cam lòng yếu thế, đôi tay hai chân chụp đánh, trong miệng ngao ngao kêu. Trường hợp một lần lệnh người bật cười. Ấu tể viên lần đầu tiên bùng nổ lớn như vậy chiến tranh. Vì thế sư thúc thúc còn không có đi ra, đã bị các lão sư kêu đi trở về. Ngươi nhi tử cùng Triệu Hề Hề đánh nhau rồi. Cái này nói thật sự có kỹ xảo. Ngươi nhi tử cùng Triệu Hề Hề đánh nhau rồi. Sư nhãi con bị đặt ở phía trước, đương nhiên mà gánh vác chủ động phương. Hết chương.